Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nói là hầm đến khi mềm thì nó rất dễ rớt ra khỏi xương. Đoàn Đoàn ăn cũng vô cùng tiện lợi, ghiêng Oàn Oàn lấy chén nhỏ của Đoàn Đoàn qua. Đoàn Đoàn, nương múc khoai tây và nước súp cho con, trộn với cơm ăn đi. Quai hàm Đoàn Đoàn phình lên, đang cố gắng nhai xương sườn, cũng chưa kịp nói chuyện nhưng mà vẫn gật đầu với nương của cậu bé một cái. Trộn cơm cho Đoàn Đoàn xong, nàng lại lấy bát của Tần Tĩnh Chỉ qua. Tĩnh Chỉ, ta cũng trộn cho ngươi một chút. Nghĩ, Tần Tĩnh Chỉ làm bộ như vô tình nói. Ừ, được, cảm ơn nương tử. Giang Oản Oản nghe nói như thế, nàng run lên, thiếu chút nữa đã làm rơi bát. Tim đập thình thịch, nàng vội vàng vàng trộn xong cơm đưa cho Tần Tĩnh Chỉ, lắp bắp nói. Được, được rồi. Sau đó cúi đầu chậm rãi múc cơm, cũng không dám nhìn Tần Tĩnh Chỉ tiếp nữa. Một nhà ba người ăn chưa được bao lâu, chợt nghe từ trong phòng truyền đến âm thanh lạ. Tần Tĩnh Chỉ cùng Giang Oản Oản nghi hoặc liếc nhìn nhau, sau đó buông bát đứng dậy đi mở cửa. Tần Tĩnh Chỉ mở cửa ra, nhưng không nhìn thấy ai tới cả. Hắn đang muốn đóng cửa, liền cảm giác góc áo của mình bị kéo. Hắn chậm rãi cúi đầu, mới thấy một nhóc con đứng trước cửa nhà mình. Hắn nhìn thấy nhóc con này thì cười khổ, đoán chắc là mùi đồ ăn nhà mình bay qua tới cách vách, cho nên thằng bé men theo mùi hương mà đến đây. Tiểu Bảo, sao cháu lại đến nhà của thúc vậy? Tiểu tế tử mới hơn 2 tuổi, phát âm còn chưa rõ ràng. Thơm thơm, muốn thứ, Tần Tĩnh Chỉ cười cười, quả nhiên là như thế này. Hắn nhìn thoáng qua hướng cách vách, thấy Lý Quý cũng không có đi ra tìm, trước tiên bế tiểu tế tử vào nhà mình. Oản Oản, lấy thêm một bộ chén đũa nữa đi. Tiểu Bảo nhà Tam Ca cách vách bị mùi đồ ăn của chúng ta hấp dẫn đến đây rồi. Tần Tĩnh Chỉ tiếp tục cười khổ. Lúc nãy ta ra mở cửa, đã thấy tiểu tử này đứng ngoài cửa, một nắm nhỏ xíu, thiếu chút nữa ta còn nhìn không ra. Đoàn Đoàn nhìn thấy Tiểu Bảo, vội vàng nhảy xuống ghế, kéo tay cậu bé qua. Tiểu Bảo đệ đệ, có phải đệ đói bụng lắm đúng không? Nương ta làm cơm ăn ngon lắm, đệ mau ngồi đi. Nhìn thấy cái ghế quá cao, ánh mắt Đoàn Đoàn chuyển hướng qua Tần Tĩnh Chỉ. Cha, Tần Tĩnh Chỉ hiểu ý, mỗi tay một tiểu tử, đặt bọn chúng lên trên ghế ngồi. Tiểu Bảo đối với Đoàn Đoàn cười ngọt ngào. Ca, Giang Oản Oản nhìn thấy tiểu tế tử này, cũng có chút thích, vội vàng trộn cho cậu bé một chén cơm, lại cho gắp cho cậu bé vài miếng thịt rớt ra khỏi xương, sau đó đặt chén ở trước mặt cậu bé, đưa thìa. Tiểu Bảo, nhanh ăn đi. Đôi mắt to đen láy của Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Giang Oản Oản, nhận lấy thìa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, mềm mại nói. Dày dày, chỗ này chắc nhóc nhỏ đang tính nói cảm ơn. Xia xia, nhưng phát âm không rõ nên thành xuê. Dày, Giang Oản Oản nhịn không được cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của cậu bé. Tiểu Bảo cúi đầu, cái miệng nhỏ đang nhai cơm, hận không thể vùi đầu vào trong chén. Rất nhanh, ba người nhà họ Tần đã cơm nước xong, ngồi ở bên cạnh nhìn Tiểu Bảo ăn cơm giống như sóc nhỏ, một nhà ba người đều cảm thấy vui thích. Đoàn Đoàn sờ sờ mặt của cậu bé, cha nương, Tiểu Bảo đệ đệ thật đáng yêu, chỉ có điều đệ ấy nhỏ quá, không thể đi chơi chung với chúng ta được. Tiểu Bảo nghi hoặc nhìn vào mắt Đoàn Đoàn ca ca của mình, lại tiếp tục ăn. Giang Oản Oản đưa tay đặt ở trên vai Đoàn Đoàn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sang năm là Tiểu Bảo đệ đệ đã có thể đi chơi với các con rồi. Hiện tại Tiểu Bảo chỉ mới 2 tuổi, cho nên đi ra ngoài chơi còn rất nguy hiểm. Cha nương của Tiểu Bảo cũng sẽ lo lắng. Nghe xong, lúc này Đoàn Đoàn mới hiểu rõ gật đầu. Chờ Tiểu Bảo ăn xong cơm trong chén, Giang Oản Oản bế cậu bé, sờ sờ bụng phình lên, cười nói. Như vậy là ăn no rồi. Tần Tĩnh Chỉ cũng cười cười. Nàng đưa nó cho ta đi, ta đưa nó trở về. Cha. Cha và con cùng đi. Được, Tần Tĩnh Chỉ một tay ôm Tiểu Bảo, một tay nắm Đoàn Đoàn nhà mình chuẩn bị ra cửa. Tần Tĩnh Chỉ đi đến ngoài nhà của Lý Quý, gõ cửa. Ai thế? Ra ngay. Lý Quý mở cửa ra đã thấy được Tiểu Bảo nhà mình đang được Tần Tĩnh Chỉ ôm. Hắn ta nghi hoặc cực kỳ. Tĩnh Chỉ, sao đệ lại ôm Tiểu Bảo nhà ta? Tần Tĩnh Chỉ bật cười, phì, đây là còn chưa phát hiện không thấy tiểu tế tử đâu. Vì thế giải thích nói. Nhà của ta đang ăn cơm, phòng trừng Tiểu Bảo ngửi thấy mùi thơm liền chạy qua, ta nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, mở cửa ra liền thấy tiểu tử này đứng ở ngoài cửa. À, đúng rồi, tiểu tử này đã ăn cơm ở nhà ta rồi, không cần cho ăn thêm nữa. Lý Quý giờ khóc giờ cười ôm tiểu bảo nhà mình. Tiểu tế tử này, thật sự là làm phiền bọn đệ rồi. Không, chúng ta đều rất thích tiểu bảo mà. Đoàn Đoàn cũng ở một bên phụ họa với cha mình. Đúng vậy, Đoàn Đoàn rất thích tiểu bảo đệ đệ. Hai người dắt tay nhi tử nhà mình, đứng ở cửa hàn huyên một hồi lâu, Tần Tĩnh chỉ mới cáo từ. Tam ca, ta dẫn Đoàn Đoàn trở về trước, chắc Oản Oản sắp sốt ruột rồi. À, được rồi, đệ về đi. Lý Quý ôm tiểu bảo nhà mình vào trong nhà, giờ khóc giờ lải nhải với vợ mình. Tiểu tế tử này của nhà chúng ta, người thấy mùi thơm xong chạy qua nhà họ Tần ăn cơm rồi. Lý Thị kinh ngạc thốt lên, nó đi ra ngoài từ lúc nào vậy? Lý Quý lắc đầu, ta cũng không biết, Tĩnh Trì đưa nó về lại đây, ta mới biết nó chạy qua đó. Lý Thị bất đắc dĩ ôm tiểu bảo vào trong lòng, sờ sờ cái bụng nhỏ của cậu bé, phỉnh rồi, nàng ta bật cười. Còn ăn no như vậy, thế thì không cho nó ăn nữa, bằng không lại căng cứng. Sau đó vỗ vỗ M, O, N, G tiểu bảo. Tiểu quỷ này cũng không biết chạy qua lúc nào nữa. Về sau không được như vậy có biết hay không? Tiểu bảo tỉnh tỉnh mê mê nhìn nương mình, như là đang nói, nương nói cái gì vậy? Con không biết, Lý Thị lại liếc mắt nhìn tướng công mình một chút, đều tại chàng, còn nói mua thịt cho tiểu bảo ăn, kết quả lại không mua gì hết. Bằng không nó cũng sẽ không chạy tới nhà họ Tần. Này ta tới chậm, chỉ còn dư có xương sườn với lòng, mua những thứ này lãng phí tiền. Được rồi, ngày mai ta đi sớm một chút mua cho tiểu bảo. Một nhà ba người nhà họ Tần nằm ở trên giường, hôm nay Đoàn Đoàn đã ghé vào lên vai cha cậu bé ngủ được một lúc lâu nên hiện tại ngủ không được. Giang Oản Oản vừa xoa khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu bé, vừa thảo luận với Tần Tĩnh Trì. Tĩnh Trì, hôm nay lúc ở huyện thành ta có quan sát một chút, tất cả mọi người chỉ bán bánh bao mì sợi, tốt hơn một chút cũng chỉ có mứt quả ghim thành sâu với điểm tâm, cho nên ta muốn mở sạp bán khoai tây. Tần Tĩnh Trì nghi hoặc nhìn nàng, mấy ngày nay nàng làm có được không? Có thể loại đồ ăn này không hợp để mở sạp hàng đâu. Giang Oản Oản cười tinh nghịch, bí hiểm nói, đương nhiên không chỉ có nhiều kiểu dáng, khoai tây còn có rất nhiều cách làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tính làm khoai tây nanh sói, ngày mai ta sẽ vẽ một vài công cụ, ngươi xem giúp ta xem có thể làm hay không, chắc là cũng đơn giản thôi. Còn nữa, ta cần một cái nồi lớn, còn có một chiếc xe đẩy đặc biệt. Tần Tĩnh Trì nhìn nàng mỉm cười. Được, ta làm cho nàng. Đoàn Đoàn nằm bên cạnh cha nương, nghe họ nói chuyện, thuộc tính ăn vặt nổi dậy trong người. Nương ơi nương, khoai tây nanh sói là cái gì thế? Ăn có ngon không? Giang Oản Oản hôn trán cậu bé. Chờ cha làm đồ dùng xong, nương sẽ làm cho Đoàn Đoàn ăn. Chắc là con sẽ cảm thấy ngon đó. Đoàn Đoàn híp mắt cười. Được cả. Giang Oản Oản ôm nó vào trong lòng. Được rồi, mau ngủ đi. Cách chương.